1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, trùng sinh chi lại bị đánh mặt. Lý Hoạt Tại khó khăn, đây chính là trong huyện lão đại, chân chính trong huyện địa đầu xa, không có khả năng liền bó thuốc mất, hắn mặc dù trước mắt chưa có trở về hương phát triển dự định. Có thể bảo vệ không đủ, tương lai có chuyện gì khó xử muốn cúi đầu trước người ta. Hiện tại tạo mối quan hệ cũng là không sai. Kỳ thật chuyện này bản thân cũng không có gì độ khó. Cũng là Vương Tuệ thuận tay sự tình. Chỉ cần hướng Vương Tuệ chào hỏi. Y theo quan hệ của hai người. Vương Tuệ cũng tất nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Lý Hòa ra vẻ khổ sở nói. Ngươi cũng biết. Chúng ta chỉ là phổ thông đồng học, huống chi nhiều năm như vậy cũng chưa từng có liên hệ. Người ta không nhất định hiện tại còn nhận biết ta đây. Hắn đã không phải là đời trước kẻ lỗ mãng, mặc kệ người khác cầu ngươi chuyện gì, hắn sẽ không đần độn tùy tiện ứng. Trước Khuếch Đại Độ khó lại nói, nếu như đần độn ứng, làm thành, người ta cũng đọc không hắn tốt, không làm được. Người ta càng sẽ không niệm tình hắn tốt, nói không chính xác còn được oán lên hắn. Lão tử cũng đã nói, nhẹ nặc tất quả tin, một người quá dễ dàng đáp ứng người khác một sự kiện. Liền nhất định cũng không đủ uy tín, không có tín dụng người, rất khó chiếm được hắn người tín nhiệm, liền sẽ không có bằng hữu, cũng sẽ không có sự nghiệp lên thành công. Ngô Thư Ký nói, Lý Hòa đồng chí, ta biết chuyện này là có chút khó khăn, bất quá vẫn là nhờ ngươi, cái này có thể quan hệ đến chúng ta toàn huyện phụ lão hương thân a. Ngô Thư Ký, trọng trách này thật là đủ nặng, ta sợ gánh không được a. Lý Hòa lắc đầu cười khổ, hắn vẫn là không thể quá nhiệt tâm, để người ta sự tình làm mình sự tình đi giải quyết. Có chút nguy hiểm mình vẫn là không thể thay thế người khác tới gánh chịu. Chu chủ nhiệm nói, Lý Hòa đồng chí, người yên tâm, có gì cần phối hợp, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực. Hà Quân cũng nói, người có thể đi thử một chút, có khó khăn mọi người đồng tâm hiệp lực nha, dù cho không thành công mọi người cũng sẽ không có tiếc nuối. Ta liền sợ có phụ trông cậy a. Lý Hòa bất đắc dĩ thở dài nói, Ngô Thư Ký nói, tiểu Lý ha, chúng ta cũng biết ngươi khó xử, có thể đây là quan hệ đến toàn huyện đại sự, nhất thiết phải xin ngươi giúp một tay, ngươi yên tâm, ngươi có gì cần ngươi cứ mở miệng. Lý Hòa nói, vậy ta liền thử một chút, nếu như không làm được, thật không thể oán trách lên ta, dù sao năng lực có hạn. Ngô Thư Ký cười ha ha nói, chỗ nào có thể oán trách ngươi a, cảm kích cũng không kịp đâu, hết sức liền tốt. Thấy Lý Hòa đáp ứng, chàng diện lập tức liền dễ dàng xuống tới, bắt đầu đối Lý Hòa tòa nhà soi mói. Theo tòa nhà phong thủy nói đến trong nhà đồ dùng trong nhà bố trí, phòng đối diện bên trong đồ dùng trong nhà cùng một chút đồ sứ, đồ chơi nhỏ càng là liên tục tán dương. Lý Hòa muốn lưu mấy người ăn cơm chiều. Ngô Thư Ký nói, không quấy rầy ngươi, chờ có thời gian chúng ta mời lại ngươi. Làm ơn tất đến dự. Chúng ta đi trước một bước. Kính đợi hồi âm. Lý Hòa em mấy người đưa ra cửa. Tại cửa ngõ trên đường cái, nhìn xem ba người lên xe con. Về đến nhà. Hắn liền suy nghĩ làm sao đi liên hệ Vương Tuệ, giống như một mực không có mã số của nàng. Đi tìm Hà Phương muốn, Hà Phương khẳng định có, bất quá vừa nghĩ tới hai người như nước với lửa. Hắn lập tức liền lắc đầu, nếu để cho Hà Phương biết hắn muốn đi liên hệ Vương Tuệ, Hà Phương không chừng muốn tức giận đâu. Cuối cùng vẫn là quyết định cho Triệu Vĩnh Kỳ gọi điện thoại. Triệu Vĩnh Kỳ hỏi, ngươi tìm nàng làm chi? Có chuyện gì? Tìm ta đồng dạng. Lý Hòa từ đầu chí cuối nói. Sau đó nói, các ngươi bộ tuyên truyền không quản được a? Ngoặc kép, Triệu Vĩnh Kỳ nói, là không quản được. ngươi không cần làm phiền gọi điện thoại cho nàng. Chúng ta sẽ muốn đi các nàng bên kia đưa tài liệu. Ta nói với nàng âm thanh đi, nàng khẳng định cấp cho ngươi. Lý Hòa nói, vậy cũng được, ta chờ ngươi điện thoại. Triệu Vĩnh Kỳ nói, chờ ta điện thoại làm gì? Đợi nàng điện thoại đi. Ngày thứ hai ăn xong cơm trưa, Lý Hòa ngay tại trong phòng nhìn học sinh luận văn. Trương lão đầu lại gọi hắn đi đón điện thoại. Ra cửa, một luồng gió lạnh không chút khách khí cho hắn trên dưới rót một lần. Hắn cảm thấy trong nhà cần thiết trang điện thoại. Thế nhưng là hắn thật lười đi xếp hàng A. Càng lười nhác là chút chuyện như vậy đi tìm quan hệ. Cửa ngõ bên trong không ít nhà buôn đều có BB cơ. Ngẫu nhiên, BBB, BBB, tiếng kêu. Giữa mùa đông cũng không sợ lạnh. Áo tử cố ý vẩy tới lão cao. Xem xét số lượng, ngó ngó tả hữu người trước khoe khoang một phen. Đây là tài phú, quyền lực, địa vị, thân phận tượng trưng. Động một tí 4-5 ngàn nguyên giá cả thật không phải người bình thường mua được. Ai u, có việc ngươi móc ta à? Vừa nhìn thấy ngươi móc, ta liền lập tức vừa đi vừa về điện thoại. Buồng điện thoại bên trong, Lý Hòa không ít trông thấy một màn này. Hắn nghĩ đến vẫn là mua trước cái BB cơ đi. Người ta tìm hắn muốn thuận tiện. Eo đừng máy nhắn tin, tay nâng điện thoại di động, ngẫm lại cũng là say. Chờ điện thoại di động ra, hắn quyết định ngay lập tức đi mua ngay. Lên mặt ca đại suất đi trang khốp cũng được, làm cục gạch nện người cũng được, làm công cụ truyền tin cũng được. Chân chính một cơ dùng nhiều. Hắn đến buồng điện thoại, nhận điện thoại, Vương Tuệ thanh âm theo trong điện thoại truyền ra. 6 giờ tối. Tuyên Võ Tứ Hải tiệm cơm gặp mặt, ngươi mời khách, tiền mang đủ à, ngươi cái dưa bé con có nghe thấy không? Lý Hòa cười nói, không có vấn đề, xuống muộn thời điểm hắn đối lão tứ nói, cơm của ta ngươi không cần làm, ta ban đêm hẹn ngươi, chính ngươi ở nhà làm ăn chút gì, lưu cho ta cửa là được. Lão tứ nói, cái kia càng tốt hơn, ta cũng ra ngoài đâu. Cũng ở bên ngoài ăn. Trời tối sớm, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi ở nhà ở lại đi. Ta hẹn Lý Thu Hồng đi xem phim. Chúng ta sẽ về sớm một chút. Lý Hòa nghe nàng nói như vậy, liền không lại quản, thật sớm đi tiệm cơm. Trần Đại Địa ngay tại trong tiệm cơm bận trước bận sau. Thấy Lý Hòa tiến đến, tưởng rằng tìm hắn, lên đường. Ta đem cái kia mấy chương cái bàn xoa một cái liền tốt. Lý Hòa nói, không có việc gì, người trước bận biểu. Hắn đối tiểu cố nói, lưu cho ta sạch sẽ điểm bao xương. Ban đêm ngươi tự mình xuống bếp. Muốn nói đến Thọ Sơn chân truyền. Khả năng chính là cái này tiểu cố. Chu Bình cùng Triệu Tổ Niên cũng không sánh bằng đến hắn. Lý Hòa ăn mấy lần đều là khen không dứt miệng. Tất cả mới điểm danh để hắn xuống bếp. Tiểu cố tự nhiên biết lão bản khả năng có khách tới. Ứng tiếng tốt, dù là chỉ có Lý Hòa một người đến, cũng là hắn tự mình xuống bếp. Lý Hòa sợ Vương Tuệ tới tìm không thấy, liền ngâm chén trà, ở đại sảnh đợi nàng. Bất chi bất giác thuốc lá đều hút xong 2 cây. Vương Tuệ tới rất nhanh, còn chưa tới 6 giờ liền đến. Vào cửa liền cười nói, ta còn chuẩn bị chờ ngươi sẽ đâu, nghĩ không ra ngươi ngược lại là cũng tới sớm. Vào trong rạp đi, bên ngoài lạnh lẽo, trong rạp có hơi ấm. Vương Tuệ đem màu đen áo khoác thoát, lộ ra màu vàng nhạt cao cổ áo lông cừu, canh chừng áo treo ở trên ghế dựa, kéo ra cái ghế dưới bàn, lại hỏi, gọi món ăn không có, ngoặc kép. Lý Hòa cầm menu cho nàng, ăn cái gì điểm cái gì, không cần thay ta tiết kiệm tiền. Yên tâm đi, ăn hôi ta rất quen thuộc, ngươi không cần đau lòng tiền là được rồi. Vương Tuệ ngoài miệng nói như vậy, cũng liền điểm 3 cái đồ ăn, nhiều cũng ăn không hết. Thịt rượu đi lên, hai người đều chỉ là hỏi xuống tình hình gần đây, không có liên quan đến mặt khác, uống rượu đến một nửa. Vương Tuệ mới hỏi, lão Triệu đã nói với ta. Ta không biết bọn hắn làm sao lại tìm tới ngươi. Hà trưởng cục trước kia là chúng ta trong thôn cán bộ. Đoán chừng thăm dò được chúng ta là đồng học. Liền đem ta cho bộ tiến vào. Cái này không được, ta mới muốn phiền phức đến ngươi. Vương Tuệ nhấp xong một chén rượu. Mới nói, không có việc gì. Đã ngươi tìm ta, ta khẳng định giúp ngươi. Vậy liền bán một món nợ ân tình của bọn họ. Lý Hòa cao hứng giơ ly lên, cười nói, vậy cảm ơn ngươi, ta ngày mai liền nói với bọn họ. Vương Tuệ không có lấy cái chén, nhìn Lý Hòa nửa ngày, mới thở dài nói, ngươi thật ngốc a, không phải, ta cái này lại chỗ nào sai rồi. Ngoặc kép, Vương Tuệ thở dài nói, hai ta không phải ngoại nhân, ta nói thật với ngươi, ngươi đây là người hiền lành làm quen thuộc. Sửa đổi một chút ngươi cái này tính tình, ân tình không phải bán như vậy, ngươi vội vã như vậy giống giống nói với bọn họ ngươi làm xong. Lộ ra ngươi làm việc này nhiều dễ dàng, người ta có thể dẫn ngươi tình sao? Ngươi việc này làm dễ dàng, lần sau bọn hắn lại tìm ngươi, ngươi là đáp vẫn là không nên. Nếu như ngươi muốn lấy lòng, đầu tiên muốn để người biết. Ngươi bán ân tình này giá trị đồng thời sẽ phải biểu đạt. Lý Hòa mặt đỏ lên. Được, nghe ngươi. Vương Tuệ vừa tiếp tục nói. Ngươi cho rằng bọn hắn tìm một mình ngươi. Ngoặc kép, Lý Hòa nói. Chẳng lẽ không phải. Ngoặc kép, lão Triệu hôm qua tới tìm ta về sau. Lại có người tới tìm ta. Cũng là bọn hắn chuyện này. Lý Hòa cảm thấy lại bị lừa. Hôm qua ba người bọn họ trịnh trọng việc, không phải hắn không thể bộ dáng, đã để Lý Hòa lâng lâng. Có lẽ bọn hắn vốn là không đối Lý Hòa ôm bao lớn làm nhục. Chỉ là một cái nhàm chán thăm dò. Ai, bọn hắn quá quỷ, Vương Tuệ cười nói. Nói thế nào, bọn hắn cũng là các người địa phương lên. Người ân tình này dùng tốt, đối ngươi có chỗ tốt. Ngày mai ta liền trực tiếp đem người kia mặt mũi cử. Đến lúc đó bọn hắn được tin tức này, mới có thể chân chính bối rối. Trước mắt chỉ có ngươi một con đường này, bọn hắn còn được trông mong lại đi tìm ngươi một lần. Lúc này mới tính chân chính cầu ngươi, người khác không làm được sự tình. Ngươi làm thành, mới có thể thể hiện ngươi nhân tình này giá trị. Hiểu được không có, ngoặc kép. Lý Hòa rốt cục rộng mở trong sáng, bất quá vẫn là nói, ngươi đem người ta mặt mũi cự, ngươi kẹp ở giữa có thể hay không khó làm. Ngoặc kép, Vương Tuệ ngạo nghễ nói, người nào mặt mũi có thể quét, nào không thể quét, ta so ngươi rõ ràng, không cần ngươi dạy, ăn xong cơm theo tiệm cơm ra. Lý Hòa đem Vương Tuệ đưa lên xe taxi, đón Hàn Phong hướng ra đi. Nhịn không được nghĩ đến chút năm gặp phải những việc này. Hắn cảm thấy có thể tổng kết làm trọng sinh thường xuyên bị đánh mặt. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.